Cửu vực kiếm đế, chương 2290, Công Dương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Kiếm Cốt Đại Môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên đi tới cái này cửa đồng trước mặt, hắn vậy đang quan sát trước mắt cái này một tòa thật lớn cửa đồng. Kiếm Cốt Đại Môn, cũng là Thiên Kiếm Tông bên trong, nổi danh nhất một kiện tiên khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là lấy Thiên Kiếm Tông lịch đại lão tổ kiếm cốt, tăng thêm tiên đồng, ngưng luyện một kiện tiên khí, ẩn chứa Thiên Kiếm Tông lịch đại lão tổ kiếm ý kiếm uy, có thể so với là 7 đại tông môn chấn tông tiên khí. Một tôn kiếm tu, một khi tu hành đạt tới cực cao tình trạng, kiếm ý chính là khắc vào đến hải cốt bên trong, dù cho là vẫn lạc, cái này hải cốt cũng có được kinh thiên kiếm uy, loại này hải cốt, chính là được xưng là kiếm cốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này kiếm cốt đại môn, chính là lấy Thiên Kiếm Tông lịch đại lão tổ kiếm cốt, rèn đúc một tòa đại môn, lấy lịch đại lão tổ chi lực, thủ hộ Thiên Kiếm Tông môn hộ. Người này đây không chỉ hay là tiến đánh Thiên Kiếm Thành, hắn mắt là Thiên Kiếm Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Sở Phong Miên đi vào đến cái này cửa đồng trước, có võ giả không khỏi hoảng sợ nói. Tiến đánh Thiên Kiếm Thành, đều đã là vạn năm đến một lần đều không có người làm đến qua sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hiện tại xem ra, Sở Phong Miên không ngừng muốn như thế, hắn mắt. Hay là chân chính tiến đánh Thiên Kiếm Tông, tiến đánh Thiên Kiếm Tông tông môn thế giới. Cái này có thể nói là Thiên Kiếm Tông từ khi hoành không xuất thế vừa đến, lần thứ nhất có người tới tiến đánh Thiên Kiếm Tông tông môn thế giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết người này có thể thành công hay không. Rất nhiều vây xem võ giả yêu thần, đều đang đợi đợi cái này kinh thiên một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Từ khi Thiên Kiếm Tông hoành không xuất thế, trở thành cửu vực 7 đại tông môn đến nay, đều không có bất kỳ cái gì một người tiến đánh qua Thiên Kiếm Tông tông môn thế giới, đánh vỡ qua cái này kiếm cốt đại môn. Bọn họ vậy đều muốn xem một chút, Sở Phong Miên đến cùng biết đánh nhau hay không phá cái này kiếm cốt đại môn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, muốn bắt đầu, nhìn xem Sở Phong Miên đã từng bước một đi hướng kiếm cốt đại môn phương hướng. Mọi người tại đây đều là ngừng thở, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng, một khắc cũng không muốn rời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Công Dương Huyền, cút ra đây nhận lấy cái chết. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có trực tiếp tiến đánh, mà là ánh mắt nhìn về phía kiếm cốt đại môn, đột nhiên quát lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh âm này, toàn bộ Thiên Kiếm Thành, thậm chí là phạm vi ngàn dặm. Đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tại Sở Phong Miên trong lời nói ẩn chứa vô biên cái kia sát ý, để cho người ta nghe thấy thanh âm này một khắc đều có chút không rét mà run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Công Dương Huyền. Ai là Công Dương Huyền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe được Sở Phong Miên trong miệng hô lên cái tên này, rất nhiều người đều là lộ ra mấy điểm vẻ mờ mịt. Cái tên này, đối đại bộ phận tới nói, đều là vô cùng lạ lẫm, chưa từng nghe qua một cái tên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Công Dương Huyền, đây là Thiên Kiếm Tông lão tông chủ danh tự. Vạn năm trước Thiên Kiếm Tông lão tông chủ, chỉ có mấy tôn lão giả, nghe được cái tên này một khắc, thần thái hoảng sợ, không khỏi mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Công Dương Huyền, vạn năm trước cường giả vô địch, tại vạn năm trước đó, chính là đứng ở cửu vực chi đỉnh tồn tại. Thiên Kiếm Tông lão tông chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người ở đây còn đang nghị luận thời khắc, đột nhiên một thanh âm vang dội tới. Hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô số ánh mắt đều là nhìn về phía kiếm cốt đại môn phương hướng, thanh âm này liền là từ kiếm cốt đại môn. Hừ lạnh một tiếng âm thanh từ trong đó vang lên. Thanh âm này là Công Dương Huyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Kiếm Tông lão tông chủ. hắn thế mà vậy xuất thế. Thanh âm này vang lên, ẩn chứa vô biên uy nghiêm, nhìn xuống thiên hạ hết thảy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Kiếm Bạch, không nghĩ tới ngươi còn sống, xem ra kiếm đạo chi chủ, quả nhiên có chỗ thủ đoạn, thế mà để ngươi còn từ vạn năm trước sống tiếp được, hiện tại thế mà còn có thể tu hành, có được cái này một thân lực lượng. Công Dương Huyền âm thanh âm vang lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loáng thoáng, đám người đều có thể nhìn thấy, tại cái này kiếm cốt đại môn phía sau. Tựa hồ có một tôn lão giả bóng dáng, liền đứng tại cái này kiếm cốt đại môn một bên khác. Cái này một tôn bóng dáng, liền là Công Dương Huyền, hắn đứng ở nơi đó, chính là phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, ẩn chứa vô biên phong mang, người bình thường thoáng nhìn về phía hắn, đều sẽ cảm giác đến hai mắt nhói nhói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này bao giờ cũng phát ra mũi kiếm. Chứng minh cái này hắn kiếm thuật đã là đạt đến một loại cực hạn đại thành tình trạng. Sở Phong Miên chém giết Ảnh Thiên Tả, nộ liệu kiếm đế sự tình, hiện tại Thiên Kiếm Tông đã sớm biết được, đồng thời Sở Phong Miên thân phận, hiện tại cũng bị Công Dương Huyền biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn xưng hô, chính là xưng hô Sở Phong Miên vì Sở Kiếm Bạch. Sở Kiếm Bạch là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Rất nhiều người nghe đến bây giờ Công Dương Huyền xưng hô, trong lúc nhất thời đều có chút mờ mịt. Cho dù là một chút thiên nhân cảnh cường giả, đều lộ ra mấy điểm vẻ mờ mịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là vạn năm trước kiếm đạo môn kiếm đạo thiên tài. Chỉ có một ít cửu vực lão giả mới hiểu qua cái tên này, bọn họ hai mắt đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nguyên lai là dạng này, Sở Phong Miên liền là Sở Kiếm Bạch. Vạn năm trước kiếm đạo thiên tài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên, Sở Kiếm Bạch, nghe được lời giải thích này một khắc, càng nhiều võ giả ngược lại là đều thay đổi thêm mờ mịt bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ thật sự là không cách nào đem Sở Phong Miên cùng vạn năm trước kiếm đạo môn thiên tài, tương đối cùng một chỗ. Sở Kiếm Bạch, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là hắn, người này không phải trời sinh không có linh mạch, không cách nào tu hành sao? Với lại cái này Sở Phong Miên chân chính niên kỷ, vậy không hơn trăm tuổi mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, càng có cửu vực rất nhiều lão giả. Ánh mắt đều là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Võ giả tuổi tác, mặc dù là không cách nào bên ngoài biểu để phán đoán, nhưng không rõ ràng niên kỷ, bọn họ còn có thể đánh giá ra, Sở Phong Miên, tuyệt đối không đến trăm tuổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này rất khó cùng một cái vạn năm trước kiếm đạo thiên tài, chồng vào nhau. Đặc biệt là Sở Kiếm Bạch, mặc dù là tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo thiên tài, thế nhưng là nổi danh nhất một điểm, chính là trời sinh tuyệt mạch, không có bất kỳ cái gì linh mạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là thánh đan, tiên đan, đều không thể để một tên trời sinh tuyệt mạch võ giả, có được linh mạch. Cái này chút thánh đan, tiên đan, đủ để là để một chút phàm nhân đều một bước trèo lên thiên, thành là một đời thiên tài, có thể dùng để Sở Phong Miên trên thân, lại là không hề có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái trời sinh tuyệt mạch người, thế mà lại đột nhiên tại vạn năm sau hiện thân, càng là có được linh mạch, cái này để người ta trong lúc nhất thời đều không thể phản ứng lại đây. Kiếm đạo chi chủ, quả nhiên là thủ đoạn thông thiên, trời sinh tuyệt mạch, đều có thể chữa trị tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người không khỏi nói ra, đối bọn họ tới nói, loại thủ đoạn này, bọn họ có thể nghĩ đến, chỉ có là kiếm đạo chi chủ xuất thủ, mới có thể là chữa trị tốt Sở Phong Miên trời sinh tuyệt mạch, với lại để Sở Phong Miên ẩn tàng vạn năm, tại hoành không xuất thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá chỉ có Sở Phong Miên tự mình biết, hắn trời sinh tuyệt mạch hóa giải, cùng kiếm đạo chi chủ không có bất cứ quan hệ nào, hắn cũng là trùng sinh trở về, mới hóa giải trời sinh tuyệt mạch. Trời sinh tuyệt mạch. Tiên thiên chính là thiên địa chỗ vứt bỏ, cho dù là hết thảy thánh đan tiên đan, đều không thể chữa trị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đám người như thế suy đoán, Sở Phong Miên cũng không có phản bác. Trên người hắn chân chính bí mật lớn nhất, hay là hắn đã từng hai đời làm người, trùng sinh trở về. Đây chính là hàng cổ đến một lần lớn nhất bí ẩn, cho dù là tiên đế đều không thể khống chế huyền bí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên cũng không muốn bại lộ chuyện này. Hiện tại mọi người như thế suy đoán, Sở Phong Miên cũng vui vẻ để bọn họ nghĩ đến kiếm đạo chi chủ trên người. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.